Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 569 Spider-Man. Xông lên đi, Hải, chúng ta là trung thành cao trung tới tham gia thi đấu đại biểu đội. Đi ngang qua, Spider-Man xem đối phương thần sắc không tốt, vội vàng ra tới hòa giải, mang theo đôi mắt người da đen vóc dáng nhỏ Alex tựa hồ là đối diện dẫn đầu nhân vật, hắn dùng từ cẩn thận, nếu là đi ngang qua, nếu không có việc gì, thỉnh vài vị rời đi đi, tuổi này hùng hài tử đúng là không phục quản giáo tuổi tác. Lona bên này mấy người đều có điểm bất mãn đối phương khẩu khí, quen sắc mặt khẽ biến. Nơi này là nhà ngươi sao? Ta xem hành tích khả nghi chính là các ngươi. Các ngươi lại không đi, ta liền kêu cảnh sát. Nhà mình lão cha chính là New York cục cảnh sát cục trưởng. Tuy rằng nơi này là Washington, nhưng là quanh co lòng vòng vẫn là có thể tìm được điểm quan hệ, quen tự tin kỳ thật cũng không đủ. Từ nàng bản tâm tới giảng, chính là thuận miệng vừa nói. Sao có thể thật tìm cảnh sát a? Nhà nàng giáo cực nghiêm, nếu như bị thân cha phát hiện báo giả cảnh, kia chính là ăn không hết gói đem đi, nhưng là nàng lời này đem đối diện 6 cái hùng hài tử dọa. Sợ, mấy người đầy mặt kinh hoàng, đặc biệt là ở nghe được cảnh sát thời điểm. Thoạt nhìn tuổi nhỏ nhất Molly theo bản năng sau này lui 2 bước, như vậy khác thường hành động. Liền Spider-Man đều nổi lên lòng nghi ngờ. Đối phương kinh hoàng tựa hồ có điểm không bình thường, Lona ở chính mình di động thượng nhanh chóng tuần tra hai hạ. Đột nhiên kinh hô, bọn họ là cảnh sát tội phạm bị truy nã. Tội danh là giết hại một cái đơn thân mụ mụ. Hai bên nháy mắt không bình tĩnh lên, liền ở Lona mấy người tự hỏi chính mình yêu cầu không cần bại lộ siêu năng lực thời điểm. Đối phương trước động, màu tím tóc béo cô nương hô một giọng nói. Molly, trước cứu lão Louis, lúc sau liền thấy tuổi nhỏ nhất Molly hai mắt phát ra một trận hoàng quang. Chỉ thấy nàng bước nhanh nhằm phía thùng rác, đôi tay bắt lấy dương thể bên cạnh, như là xé giấy giống nhau đem đã biến hình thùng rác xé thành hai nửa, một người rất cao tấn mãnh. Long nhanh chóng nhảy ra tới, nó hung hăng mà nhìn Esme liếc mắt một cái. Lúc sau một hàng 6 người hơn nữa, một con khủng long nhanh chân liền chạy, Lona cùng Esme, Kitty, Prit, Kathy lẫn nhau liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Vừa rồi cái kia sức lực rất lớn tiểu nữ hài là Milton, ta bụng đau. Ned giúp ta cầm cặp sách. Spider-Man không nói hai lời liền hướng một bên chạy. Hắn muốn đi trong rừng cây đổi trang, ba vị Milton một trận vô ngữ. Các nàng đều biết vị này New York hảo hàng xóm sự. Xem hắc mập mạp vẻ mặt táo bón biểu tình, hơn phân nửa thứ này cũng biết. Duy nhất không biết chỉ sợ cũng là quen, bất quá các nàng cũng không nghĩ bại lộ tự thân Milton sự. Có thể giấu bao lâu đi, Spider-Man tạm thời rời khỏi đội ngũ. Nhưng là các nàng còn thừa 5 người. Kỹ cao nhân gan lớn, cất bước liền truy, 6 cá nhân một con tấn mãnh long ở phía trước chạy. Các nàng 5 cái ở phía sau truy. Thực mau đổi trang xong, Spider-Man cũng một bước đi ngang qua bộ dáng gia nhập truy kích giữa, Gothic. Trang điểm thiếu nữ Nico, Minoru dung mạo tú lệ. Chỉ là khoen mũi môi hoàn hơn nữa hắc mắt ảnh làm nàng hình tượng có điểm khác loại. Liền thấy nàng bỗng nhiên dừng bước bước, duỗi tay lấy ra một phen toàn thân kim hoàng sắc, vòng tròn đầu trượng gậy trống, gió to tuyết. Nàng trong miệng nhẹ nhàng phun ra một cái từ. Lúc sau gậy trống phát ra một trận bạch quang, từ vòng tròn đầu trượng chỗ toát ra vô số băng xương. Lúc sau nhanh chóng hội tụ, cũng ở không đến một giây thời gian liền diễn biến thành một mảnh phạm vi mấy ngàn mét gió to. Tiết kình phong ập vào trước mặt, cùng với cùng nhau tới còn có nhiệt độ thấp, nguyên bản tối tăm đèn đường càng là bị hoàn toàn che đậy. Trước mắt tầm nhìn kém tới rồi cực điểm, cái quỷ gì đồ vật. Lona cùng Esme, Kathy đều không phải lực lượng hình Milton. Đối mặt che trời phong tiết không có gì hảo biện pháp ứng phó. Chỉ có thể từng người tránh ở vật kiến trúc mặt sau. Đại thụ mặt sau tạm lánh, này trong đó Kathy phản ứng nhanh nhất. Dù sao chung quanh tầm nhìn rất thấp, Thân thể của nàng trực tiếp hư hóa tới rồi một bên tránh né, ra tới thám hiểm còn xuyên giày cao gót. Esme nhất thời không nắm giữ cân bằng. Mắt thấy liền phải quăng ngã bổ nhau thời điểm Lona kéo nàng một phen. Hai người cùng nhau tránh ở một bức tường mặt sau, quen cùng hắc mập mạp phản ứng muốn chậm nửa nhịp. Nhưng cũng bị Spider-Man bắn ra tơ nhện kéo đến một bên, biu biu biu Spider-Man tơ nhện bắn cái không. Ngừng, hắn cảm thấy mấy người hành vi khả nghi, lại có cảnh sát lệnh truy nã tồn tại. Lập tức đỉnh gió to tuyết mạnh mẽ đột kích đối với người thường đã một bước khó đi gió to tuyết. Cũng chính là cho hắn tạo thành một chút trì trệ. Hai căn tơ nhện nhanh chóng quấn lên Gothic thiếu nữ Nico pháp trượng. Spider-Man có thể nhìn ra này cái pháp trượng cùng hiện trường phong tuyết liên hệ rất sâu. Chỉ cần đoạt lấy tới là có thể chiếm cứ thượng phong, ta không sợ ngươi. Spider-Man, đối phương tuổi nhỏ nhất nữ hài. Đồng thời cũng là Mutant Molly bắt lấy hắn tơ nhện. Hai người bắt đầu đấu sức lớn như vậy sức lực. Hảo đi, tặng cho ngươi. Nếu ngươi muốn ký tên lần sau nhớ rõ mang một cái notebook. Spider-Man lực lượng không tầm thường. Chẳng qua hắn không muốn cùng một cái thoạt nhìn so với chính mình tiểu nhân nữ hài đấu sức. Cắt đứt tơ nhện liên hệ làm đối phương túm một cái không, thừa dịp Molly ngã quỵ thời điểm. Nhanh chóng bắn ra, đem nàng trói cái rắn chắc ngươi. Oa, ngươi là người nào? Hắn ngồi xổm một nhà hộ gia đình lầu hai ban công. Vừa định nói điểm cái gì? Liền thấy phía trước cái kia xinh đẹp nhất tóc vàng mỹ nữ giải khai trên cổ tay một cái vòng tay. Công ngũ thải ban lan lóa mắt loang loáng vây quanh nàng. Lúc này tóc vàng mỹ nữ Carolina giống như là một cái từ các loại quang tạo thành hình người xinh. Vật đối phương nâng lên tay trái. Hoàn toàn quang hóa ngón tay đối với Spider-Man phát ra một đạo sáng lạn năng lượng Harvard quang tốc. Độ quá nhanh. Cho dù là Spider-Man cũng không phản ứng lại đây. Hô to gọi nhỏ bị đánh bay 100 nhiều mễ, lúc sau đối phương lại phát ra lưỡng đạo quang nhận. Cắt đứt hắn tơ nhện. Đem sức lực rất lớn Molly cứu ra tới, đối phương cường lực phản kích kinh sợ Lona đoàn người. Mấy người đều có điểm kinh ngạc. Lúc ban đầu Nico thoạt nhìn là cái pháp sư. Lúc sau cái kia sức lực đặc biệt đại nữ hài Molly là Mutant. Nhưng là cuối cùng cái này biến thành quang người nữ nhân là cái gì lai lịch? Mấu chốt nhất chính là, bọn họ còn mang theo một con tấn mãnh long. Bọn người kia là đang làm gì? Cái kia sáng lên ra hỏa đừng chạy. Trung thành cao trung các bạn học đừng lo lắng. Các ngươi hảo hàng xóm sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Con nhện hệ liệt anh hùng. Vô luận nam nữ, chính nghĩa vẫn là vai ác. Đều có một cái đặc điểm. Đó chính là tâm thái đặc biệt hảo. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần diện mạo. Bị đả kích đến nhiều thảm một hồi là có thể khôi phục lại. Spider-Man làm cho bọn họ mấy cái lưu tại. Tại chỗ chờ đợi. Chính mình đãng tơ nhện đuổi theo qua đi. Nhưng mà không đợi Lona bọn họ thương lượng ra một cái biện pháp. Liền nghe thấy một tiếng bạo vang. New York nhân dân hảo hàng xóm như là bị đầu tàu nghênh diện va chạm. Lần thứ hai bị đánh bay vài trăm thước, cũng dừng ở mấy người bên chân, hắc mập mạp một trận lắc đầu. Hắn vì bạn tốt hành vi mà thở dài. Ở Mỹ nữ trước mặt ngươi như thế nào liền không thể cấp lực điểm đâu. Lona liền có điểm nổi giận, thúc thúc nhưng nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Năm lần bảy lượt khiêu khích, này mấy cái Tây Hải ngạn yêu diễm đồ đê tiện còn hăng hái. HTTPS Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.